Chương 267, phiền phức tới. Bưng thủ một đầu đại xà, ước chừng ra y hơn 10 mét, trên đầu mọc ra một cái béo thịt con, mắt tăm giác, hắn muốn so chúng quanh thánh xà càng thêm cường tráng, du động tráng kiện thân thể, chiều cao của hắn cơ hồ cao hơn Tạ Vân Phi ra một nửa. Cái kia dẹp hình đầu cong xuống tới, tập trung vào Tạ Vân Phi đầu, phun ra lưỡi rắn, phát ra thanh âm tê tê, đầu có chút bãi động, tựa hồ đang ngửi ngửi cái gì. Cổ quái phát ra tiếng, phi thường trầm thấp, giống như là khí lưu trùng kích tạo thành. Tạ Vân Phi nghe thanh âm này, vờ ơ y ma cu nở dê bắt trước đứng lên, toàn bộ âm tiết hoàn toàn giống nhau. Đại gia hỏa rất hài lòng Tạ Vân Phi biểu hiện, lại liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, tựa hồ cũng nghĩ khảo thí một phen. Tạ Vân Phi nhìn Tôn Ngộ Không một chút, tay trái một dẫn, vờ ơ y ma một tia máu tươi từ Tôn Ngộ Không cái chán bay ra, giọt máu này trực tiếp rơi vào đại xà trong miệng. Đại xà thổ tín, nhắm mắt lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra nhân cách hóa sảng khoái biểu lộ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy mình linh hồn đều đang run túc, vừa rồi con lư ai cho cờ hành động, nàng chính mình đều không thể kháng cự. Ta chỉ là dùng máu tươi của ngươi để bọn hắn cảm thụ huyết tộc tồn tại, ngươi nuốt huyết châu, dùng tinh huyết để bọn hắn nhận ra huyết hồn chỉ dẫn, ngươi mới có thể bị bọn hắn tán thành. Tôn Ngộ Không đầu góc một đoàn bột nhão. Nàng không quan tâm con lư ai cho cờ nói đồ vật, mà là sợ hãi vừa rồi Tạ Vân Phi lơ đãng làm cái kia một tay, tinh huyết của mình cứ như vậy bị hắn khống chế. Chẳng phải là mang ý nghĩa, con lư ai cho cờ hiện tại đã so với nàng đều mạnh, cái này hoàn toàn không có khả năng, không nên cản ta, ta cũng muốn đi ôm tử khí. Tạ Vân Phi nhìn xem Tôn Ngộ Không sắc mặt âm tình biến ảo, kéo nàng lại nói. Ngươi đi nơi nào vừa rồi chỉ là thu nạp chưa hoàn toàn hấp thu huyết châu tinh hoa, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, đoạn đường này ra y vo, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình những bí mật kia đều trở nên râu ria đứng lên, ngược lại là con lư ai cho cờ thỉnh thoảng nói lời, làm sự tình, để nàng chấn kinh kinh ngạc. Cũng may, đây là sư phụ của nàng, như vậy là đủ rồi. Huyết tộc thánh xà cờ ân nở thông qua hủy hệ tờ di cờ hờ hoặc là chú ngự đến nghiệm chứng tiến vào ma điện người thân phận, nếu là Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không bất cứ người nào không phù hợp, như vậy gặp phải chính là những này thánh xà vây giết. Đại xà khép kín hai mắt mở ra thời điểm, nhìn về phía ánh mắt của hai người rõ ràng nhu hòa, xoay người, mang theo một đám cắt chảy rán, liền hướng phía đường hành lang chỗ sâu du tẩu mà đi. Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không lập tức đuổi theo. Trải qua một trận lũ lụt về sau, bên trong dũng đạo vệ nước rất nhanh liền rót vào phiến đá bên trong, căn bản không thấy đặc biệt tầm ướp, tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ thiêu đốt ngọn đèn, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Sâu không thấy đáy đường hành lang, đi một trận đằng sau, xuất hiện ba cái chỗ rẽ, ba cái phương hướng khác nhau đường hành lang, Tạ Vân Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn, giống như là đang tự hỏi cái gì. Mà những này đại xà du động thân thể, tiến nhập ở giữa đường hành lang. Tình huống dưới mắt chỉ có đi theo thánh xà, thấy được ngã ba đường đường hành lang, Tạ Vân Phi liền biết, cái này cung điện dưới đất, cũng không đơn giản. Tôn Ngộ Không càng giống là một cái tượng gỗ người, máy mo cờ đi theo, dù sao động đầu góc sự tình, nàng là sẽ không suy nghĩ, chọc tới nàng, chính là một trận loạn đả, đánh cho nát liền tốt, đánh không nát, chính là bị trấn áp kết quả. Tiến vào tân đường hành lang, vẫn như cũ là giống nhau mà tái diễn cảnh trí, mười mấy đầu cắt chảy rắn du động thân thể, nửa người trên ngẩng lên, tốc độ rất nhanh, từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, những này màu bạc trắng ra hỏa, đều không có con mắt nhìn qua hai người bọn họ. Đi thời gian một nén nhang, xuất hiện một cái bốn chỗ rẽ, bốn cái khác biệt đường hành lang miệng, Tạ Vân Phi có chút không kiên nhẫn đứng lên, sắc mặt có chút khói mù. Cái kia đại xà tựa hồ cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên dưới đánh giá Tạ Vân Phi, mắt tam giác có chút híp, sau đó phát ra cái còi đồng dạng thanh âm, giống như là tại báo cho cái gì. Tạ Vân Phi cũng trở về ứng loại này kỳ dị cái còi tiếng vang, ngược lại đối với Tôn Ngộ Không nói, phía trước có đại phiền toái, cái này bị phong ấn ma điện có chút cấm chế, chúng ta phải đi ra ngoài, nhất định phải phá vỡ những này phong ấn. Trước mắt năm cái đường hành lang, cắt chảy rắn lại dừng bước không tiến, đại sang nghiêng đầu. Cứ như vậy nhìn xem Tạ Vân Phi, muốn để chính bọn Hà Nở làm ra lựa chọn. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lập tức liền dựa vào Lu Nở Dê tới, đảo qua năm cái phương hướng khác nhau, lại lớn nhỏ nhất trí đường hành lang, làm ra một lựa chọn, tựa hồ cũng là một cái gian nan quyết định. Cùng lựa chọn, dứt khoát không bằng không tuyển chọn, Tạ Vân Phi hướng phía vị trí trung tâm đường hành lang đi qua, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, ngược lại nói, con lư ai cho cờ, ngươi xác định từ nơi này đi sẽ không xảy ra vấn đề. Tạ Vân Phi lắc đầu, hồi đáp, cái này nằm cái đường chỉ có một con đường là trực tiếp thông hướng ma điện bên trong, dù cho thông hướng ma điện, ta muốn những cấm chế kia sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tiến vào mà trong điện. Vì cái gì Tôn Ngộ Không cảm thấy đoạn đường này đi tới, đáng sợ nhất không phải gặp được những này chuyện ly kỳ cổ quái, mà là thôn phệ tử khí lực lượng cùng ký ức Tạ Vân Phi. Thời khắc này con lư ai cho cờ tựa như là một câu đố, khiến cho người không thể phỏng đoán. Hết lần này tới lần khác lại đối cái này dưới mặt đất ma điện như lòng bàn tay rôn nở dê như. Ngộ Không không biết, con lư ai cho cờ có hệ thống trợ thủ cùng thần kỳ kính mắt trợ giúp, đây đều là hắn tự tin nguyên do. Từ đầu này đường hành lang đi vào, đi trăm bước xa, liền phát sinh biến hóa, nguyên bản ngọn đèn biến mất không thấy gì nữa, trên sàn nhà trở nên ẩm ướt sền sệt, quác quác thanh âm, khoảng cách từ đằng xa truyền đến. Trước mắt xuất hiện một thiên lũ lục sắc quang mang, trong nháy mắt đem trọn cái đường hành lang so sánh tươi sáng. Tạ Vân Phi thân thể như mũi tên phóng đi, đường hành lang sáng tỏ thông suốt, bình thường hình tròn không gian, treo đếm không hết lục trứng, trứng như vạc nước lớn nhỏ mỗi một cái, phía trên bao trùm lấy làm cho người buồn nôn dịch nhợn. Một trận gió lạnh thổi qua, đường hành lang lối ra, đống nhiên hiện lên từng đầu tơ hồng, mỗi một sợi tơ hồng xen lẫn thành lưới, liền đem cửa hang hoàn toàn ngăn chặn, toàn bộ trước mắt khắp nơi treo lơ lư nở dê lục trứng, phát ra hoác quắc thanh âm, bắt đầu nứt ra, những này vo chư nở dê kết nứt ra thanh âm, cùng từ lục trứng bên trong chuyển tới hoa hoa thanh âm, khiến cho người sờ vớt không đến bác. Số lượng tổng cộng ước chừng hơn một vạn, sắp lột xác đồ chơi, tất nhiên có cái này cực mạnh tính công kích. Một cái không tốt, liền sẽ trở thành những người này hiến tế đồ vật. Thật nhanh Tạ Vân Phi chỉ có thấy được một vệt ánh sáng ảnh. Đúng vậy, từ cái kia vo chư nở dê vừa lộ ra một cái đầu, đều không có thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ không gian, liền không ngừng bay vọt những này vật cổ quái.